Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, nhưng cầu thống khoái một chết. Cảm tạ hảo hữu thiên đạo Thạch Vĩ, vàng bên trong lương khen thưởng ủng hộ, ấn tượng thiên sứ nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ, bởi vì là toàn lực hành động, thời gian không dài. Đỗ Nhược Phi chân nguyên cùng thể lực liền đều đã trên cơ bản tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cả người đã tới sắp thoát lực cảnh giới, nhưng là đã hoàn toàn đắm chìm trong huyễn tượng bên trong Đỗ Nhược Phi. Lại đối với mình tình trạng cơ thể không có chút nào phát giác. Tinh thần vẫn ở vào một cái cực kỳ phấn khởi trạng thái. Liều mạng hướng về phía huyễn tượng bên trong cái kia Long Thiên công kích tới. Theo đuổi không bỏ, thế là, đứng ngoài quan sát đám người liền cũng nhìn thấy dạng này một bức buồn cười cảnh tượng. Rõ ràng đã mệt mỏi chỉ kém liền đầu lưỡi đều phun ra. Đỗ Nhược Phi lại vẫn mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về phía không khí điên cuồng phách chạm. Một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay đắc chí vừa lòng bộ dáng. Thương Nguyệt Môn Vũ Vương nhóm lòng nóng như lửa đốt. Muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại kiêng kỵ một bên quan chiến Đàm Vân Thiên, chỉ có thể nói năng thận trọng, kỳ thật bọn hắn thành tâm là nghĩ nhiều. Long Thiên bố trí trận pháp, đã có thể đem Đỗ Nhược Phi cái này đỉnh phong Vũ Vương cũng giam ở trong đó mà không có chút nào phát giác, nhất là bọn hắn lên tiếng nhắc nhở liền có thể phá giải. Không sai biệt lắm. Long Thiên quan sát đến Đỗ Nhược Phi trạng thái, cảm giác được hỏa hầu đã không sai biệt lắm, lúc này bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái. Từng nhánh trận kỳ theo trong hư không hiển hiện ra, bay đến hắn trong tay, trận kỳ vừa rút lui, huyễn tâm sát trận lập tức tiêu tán vô tung, Đỗ Nhược Phi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mắt thấy liền có thể chạm dưới kiếm Long Thiên. Đột nhiên quỷ dị biến mất thân ảnh, Đỗ Nhược Phi sững sờ, bỗng nhiên nhìn quanh chu vi, lại kinh ngạc phát hiện, Long Thiên vậy mà cách hắn xa xa, ôm thương đứng tại đài đấu võ một góc, cười mỉm nhìn xem hắn, trạng thái rất là nhàn nhã, nơi nào có mảy may mới vừa rồi bị hắn truy sát dáng vẻ chật vật. Bất quá rất nhanh, Đỗ Nhược Phi liền tỉnh táo lại. Lập tức liền cảm nhận được cái kia đã tiếp cận đèn cạn dầu tình trạng cơ thể. Không khỏi sắc mặt đại biến, huyễn tâm sát trận đã rút lui, Đỗ Nhược Phi tự nhiên cũng liền theo huyễn tượng bên trong tránh ra. Cẩn thận hồi tưởng một cái vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Hắn chỗ nào còn không minh bạch, tự mình đây là cắm tốt, nghĩ đến sau khi chiến bại kia sống không bằng chết cực hình. Đỗ Nhược Phi mặt xám như cho, trường kiếm lượn vòng, lại còn không do dự hướng mình cái cổ bôi đi qua. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Long Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, như là như quỷ mị xuất hiện tại Đỗ Nhược Phi trước người. Trường thương trong tay lắc một cái, Đỗ Nhược Phi hai tay đã sóng vai mà đứt. Chuôi này gạt về cổ trường kiếm tự nhiên cũng theo cánh tay cùng một chỗ rơi xuống trên mặt đất. Người thật là ác độc. Đỗ Nhược Phi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Oán độc nhìn xem Long Thiên. Lập tức lại muốn thôi động đan điền chi khí. Tự bảo mà chết. Ta hung ác. Đó cũng là các ngươi bước. Long Thiên sắc mặt âm lãnh. Không lưu tình chút nào lại là một cước đá ra. Chính chính đá vào hắn trên đan điền, phế bỏ hắn đan điền, ngăn cản hắn tự bảo sau khi, cũng đem hắn đưa đến đài đấu võ dưới, Đàm Vân Thiên trước người, Đàm Vân Thiên mặt không biểu tình lại là mấy chỉ gầy nhẹ. Vừa rồi gia tăng tại Cửu Chân Viễn cùng Thương Thanh Phong trên thân cực hình. Lần nữa trên người Đỗ Nhược Phi tái diễn. Bất quá lần này Đàm Vân Thiên tại phế bỏ hắn hai chân thời điểm, liền thuận tiện phong bế trên người hắn huyệt đạo, loại kia không phải người tàn gào thanh âm không có vang lên. Nhưng là dù vậy, đứng ngoài quan sát đám người, nhất là Thương Nguyệt Môn còn lại mấy tên vũ vương, vẫn là không có mấy người có dũng khí nhìn nhiều im ắng giãy giụa Đỗ Nhược Phi vài lần. Loại kia thảm liệt tình hình, xem một lần cũng ngại nhiều, ai còn dám từng lần một quan sát. Tốt, còn có các ngươi mấy cái, dứt khoát cũng theo cái quy củ này đến, đài đấu võ nhất quyết thắng bại đi. Đàm Vân Thiên xử lý xong Đỗ Nhược Phi, xoay đầu lại nhìn xem Thương Nguyệt Môn mặt khác kia năm tên vũ vương. Từ Tốn nói, nhóm chúng ta cũng muốn đánh. Thương Nguyệt Môn vũ vương nhóm lập tức hai cỗ run run, thiếu chút nữa có tè ra quần. Cửu Chân Viễn ba người ví dụ còn sống sờ sờ bầy ở trước mắt. Loại này làm cho nhân sinh không bằng chết, không phải người tra tấn. Tin tưởng không có bất luận kẻ nào nguyện ý nếm thử. Đàm tiền bối, ngài cùng Thương Nguyệt Môn có thù, muốn giết nhóm chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng người muốn đối nhóm chúng ta thực hiện loại kia cực hình, không khỏi quá phận a. Đây là phẫn nộ. Đàm tiền bối, nhóm chúng ta cũng không có đắc tội qua ngài, lấy thân phận ngài, thật muốn đối nhóm chúng ta làm cực hình, không cảm thấy làm mất thân phận a. Đây là khích tướng. Đàm tiền bối, cầu ngài thống khoái mà giết ta đi, ta chính là chết cũng vô cùng cảm kích. Đây là cầu xin tha thứ. Đàm tiền bối, năm tên vũ vương nhao nhao mở miệng, nhưng bất luận là phẫn nộ, khích tướng vẫn là cầu xin tha thứ, cũng đều không ngoại lệ lấy ra binh khí, chỉ tại tự mình chỗ yếu hại, bất cứ lúc nào chuẩn bị kết sinh mệnh mình. Nhưng cầu thống khoái vừa chết, ấy, các ngươi, nhìn thấy Thương Nguyệt Môn vũ vương kịch liệt như thế phản ứng, Đàm Vân Thiên cũng không nhịn được khẽ giật mình, từ đầu đến cuối lạnh nhạt trên mặt cũng xuất hiện giờ khóc giờ cười biểu lộ. Ai nói muốn đối các ngươi làm cực hình? Ba người bọn hắn là cùng ta có thâm cừu, mới như vậy trừng phạt bọn hắn. Các ngươi mặc dù cũng cùng ta phân thuộc đối địch, nhưng lại chưa hề tổn thương qua ta thân nhân. Ta tại sao muốn đối với các ngươi như vậy? Ngươi nói là thật. Năm tên vũ vương vui mừng quá đỗi, nhưng lại có chút không dám tin tưởng, lần nữa xác nhận nói, ta lừa các ngươi làm gì? Đàm Vân Thiên lắc đầu thở dài, thật coi ta, túy bút thư sinh, là loại kia bạo ngược người a. Kia nhóm chúng ta vì cái gì cũng phải lên đài đấu võ quyết đấu? Thương Nguyệt Môn vũ vương lớn lá gan lại hỏi, lão phu kia là cho các ngươi một cái cơ hội. Đàm Vân Thiên vuốt râu nói, lên đài đấu võ, một đối một sinh tử chiến, kẻ bại chết, bên thắng sống, tiền bối lời ấy thật chứ? Nhóm chúng ta người nào thắng liền có thể đi, thật bên thắng sống. Đàm Vân Thiên lời vừa nói ra, Thương Nguyệt Môn vũ vương nhóm lập tức con mắt cũng hiện ra, lao nhau hỏi, bọn hắn tại Đàm Vân Thiên xuất hiện thời điểm liền đã tuyệt vọng. Đợi nhìn thấy Cửu Chân Viễn đẳng ba người kết cục bi thảm về sau, càng là hoàn toàn không có còn có thể tiếp tục sống hy vọng xa vời. Giờ phút này bỗng nhiên có một tia sinh cơ, lại là có chút không dám tin. Ta Đàm Vân Thiên nhất ngôn cửu đỉnh, nói chuyện tự nhiên là chắc chắn. Đàm Vân Thiên nhìn quanh một tuần, ngạo nghễ nói, bất quá ta cũng nói thiệt cho các ngươi biết, bằng vào ta những này tiểu huynh đệ nhóm thực lực, cho dù là một đối một, các ngươi có thể còn sống cơ hội cũng không lớn. Nếu như lẫn nhau cảnh giới tương đương, lại là một đối một sinh tử chiến, cho dù là bại vong, ta cũng nhận. Thương Nguyệt Môn một tên vũ vương nói, không sai, công bằng một trận chiến, sinh tử từ mệnh, cho dù chết cũng không oan uổng. Tài nghệ không bằng người, cùng người không càng. Đàm tiền bối có thể cho nhóm chúng ta cái này công bằng một trận chiến cơ hội, nhóm chúng ta đã rất cảm kích. Nếu là dạng này vẫn khó thoát khỏi cái chết, cũng chỉ có thể trách chính chúng ta học nghệ không tinh. Thương Nguyệt Môn vũ vương nhóm nhau tỏ thái độ, vốn chính là hẳn phải chết, hiện tại xuất hiện một chút hy vọng sống, còn có cái gì có thể phàn nàn.